Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 171, góc truyện audio.com. 171 nữ nhân kia chạy rồi Vân Đào dẫn đầu chạy đến một xe tải chở mấy thùng xăng, cho con tang thi đang chặn đường một đấm nát đầu, quay lưng, chém cho con tang thi đang nhào đến một dao, sau đó đấm vỡ cửa kính xe tải. Hắn mở cửa chui vào ghế điều khiển, kéo ra hai dây điện, bắt đầu nổ máy. An Nhiên ôm Hoa Hoa chạy theo sau Lưu Viện, tai lắng nghe những âm thanh ở mặt trước chạm xăng, tiếng kêu đánh kêu giết vang trời, giống như ở đó đến một nhân vật rất lợi hại. Nàng vừa chạy ra khỏi cửa được vài bước thì hai người đàn ông giữ cửa kia không biết có phải do biến thành người có dị năng lực lượng hay không mà không dễ dàng bị giết chết như vậy, một dao của Vân Đào không làm họ bị mất mạng, có một người còn lung lay đứng dậy, trực tiếp đuổi theo An Nhiên. Người đàn ông bị trúng một dao bắt được lưng áo của An Nhiên, trong miệng hùng hùng hổ hổ kêu không cho nàng chạy. An Nhiên ôm điệu bên trong có Hoa Hoa xoay người, bàn tay nhanh chóng dùng tốc độ cực nhanh rút dao cheo ra, thọc một dao vào bụng người nam nhân chặn đường mình. Sau đó, An Nhiên rút dao ra khỏi bụng hắn, chê ý chán nàng toát đầy mồ hôi tinh mịn, quay đầu, nàng thấy được tiểu nữ hài trong phòng, đôi tay vẫn tóm lấy song cửa sắt như cũ, không mặc quần áo, trơ mắt nhìn nàng, những người đàn ông trong phòng đó tựa hồ đã chạy đi đánh nhau ở phía trước trạm xăng. An Nhiên sững sốt một chút, nhìn đôi mắt của tiểu nữ hài, chỉ cảm thấy trong mắt nàng ấy không hề có bất luận cảm xúc gì, người khác sống, người khác chết, người khác sống trong thiên đường hay chết trong địa ngục tựa như không có liên quan gì, tiểu nữ hài hoàn toàn mặc kệ, đôi tay nàng chỉ nắm chặt song cửa sổ cứ lăng lăng nhìn An Nhiên như vậy, nhìn An Nhiên giết người, nhìn người bị An Nhiên giết. Người có đi không? Không hiểu sao An Nhiên hỏi tiểu nữ hài một câu, nàng ôm Hoa Hoa, biểu tình có chút vội vàng. Khuôn mặt tiểu nữ hài kia đã chết lặng, An Tĩnh bỗng nhiên nổi lên một chút tươi cười hy vọng, đôi mặt lượng lượng gật đầu với An Nhiên, nàng ấy xoay người, kéo một cái khăn trải giường đơn khoác lên người, mở cửa chạy ra, đến trước mặt An Nhiên, nàng ấy duỗi tay, bắt lấy quần áo của An Nhiên có chút không muốn xa rời. An Nhiên xoay người, một tay che chở cho Hoa Hoa trước ngực, một tay giơ lên con dao của chồng cũ, một người đàn ông không biết từ chỗ nào vọt đến phía trước, An Nhiên chém một dao vào hắn, không biết chọc chúng vào đâu, nàng chỉ nghe được tiếng thét thảm thiết ở bên tai, An Nhiên chạy vọt qua. Nhiên Nhiên, nhanh lên xe đi. Lưu Viện đã vòng qua mấy con tang thi, ôm Hằng Hằng ngồi trên ghế phụ, nhô ra một cái đầu, lúc này Vân Đào đã nổ được máy xe tải, hắn thấy An Nhiên bị tụt lại ở phía sau, tựa hồ toàn bộ nhóm người này không dễ dàng buông tha An Nhiên. Vì thế Vân Đào mở cửa xe, trực tiếp làm cửa xe nện trên người một con tang thi, hắn nhảy ra ngoài xe, xoay người chạy đi tiếp ứng An Nhiên. Còn An Nhiên một tay che chở Hoa Hoa, một tay cầm dao, thấy ai tiến vào trước mặt nàng, nàng không quan tâm đều thọc cho một dao. Ai cần quản hắn là người hay tang thi chứ, ai chặn đường nàng liền thọc người đó. Kho lúa di động muốn bỏ chạy, đây tự nhiên là một chuyện lớn, ngay cả người không chạy đến mặt trước trạm xăng liều mạng với tên buộc khăn trùm đầu kiểu hải tặc thì cũng không thể buông tha kho lúa di động a. Vì thế trong hỗn loạn có người thấp giọng kêu lên. Kho lúa chạy, nữ nhân kia chạy rồi, cách chương.